Tiên ma đồng tu, chương 1855, suỵt, nhỏ giọng một chút, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn thân thể khẽ run lên, thời gian dần qua cúi đầu. Nàng đương nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng sẽ là hậu quả gì. Nàng tuyệt đối không muốn chứng kiến có một ngày như vậy. Hồi lâu sau, Thiên Vấn chậm rãi nói. Ta minh bạch, những năm gần đây này đều là ta si tâm vọng tưởng. Vô Lệ tiên tử, ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Miêu Di đối với ta có đại ân, chính là chỗ này một tầng. Ta cũng phải chém đoạn này không nên có tơ ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ thở dài một tiếng. Nói, 3.000 tơ ngọc, há lại nói chảm có thể chặt đứt. Chúng ta tu chân giả có thể lên trời xuống đất, có thể mây mưa thất thường. Tuy nhiên lại không cách nào khống chế tình cảm của mình. Yêu mến một cái người không nên yêu, là nhân sinh lớn nhất bất đắc dĩ cùng bi kịch. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có là bằng hữu của ngươi, cũng là bằng hữu của ta. Chúng ta cũng không muốn chứng kiến hắn thân bại danh liệt. Chúng ta thậm chí nghĩ nhìn xem hắn vĩnh viễn vô ưu vô lự sống được. Đương nhiên đây chỉ là nguyện vọng của chúng ta. Ngày sau sự tình, đến cùng có bao nhiêu biến cố, ai có thể nói rõ ràng đâu. Thiên Vấn, ta hỏi ngươi một câu. Nếu có hướng một ngày thần thế của hắn cho hấp thụ ánh sáng, Thương Vân cùng chính đạo đều không tha cho hắn, đều muốn giết hắn lúc, người hội cứu hắn ư? Thiên Vấn không cần nghĩ ngợi gật đầu. Nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, cho dù dùng tánh mạng của ta đi đổi lấy tánh mạng của hắn, ta cũng sẽ không do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ nở nụ cười thoáng một phát. Nói, xem ra ngươi đối với tiểu tử kia ngược lại là tình nghĩa sâu nặng. Thiên Vấn lắc đầu, nói, không phải như ngươi nghĩ. Ta nói rồi, Miêu Di đối với ta có đại ân. Ta phải cứu Diệp công tử. Không chỉ là xuất từ ta bản thân đối với hắn tình nghĩa. Càng nhiều nữa thì là đến từ Miêu Di ân huệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ ngưng mắt nhìn Thiên Vấn hồi lâu. Nàng xem ra, giờ phút này Thiên Vấn nói thực sự không phải là lời nói dối. Thiên Vấn không phải bình thường nữ tử. Rất khó bị tình cảm riêng tư trói buộc phía dưới mất đi lý trí. Duy nhất có khả năng làm cho nàng liều lĩnh, chỉ có đến từ Lưu Vân tiên tử đại ân. Tuyệt không phải tình yêu nam nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ lại thở dài. Nhìn thoáng qua sau lưng đại điện. Đứng rất xa, còn có thể lờ mờ nghe được trong đại điện những cái kia đại lão mắng nhau. Nàng bỗng nhiên có chút bi thương nói. Thế nhân đều gọi chúng ta thánh giáo vì tà ma ngoại đạo. Kỳ thật cũng không đều là đến từ chính đạo bôi đen. Thánh giáo bên trong hôm nay đem ân oán tình nghĩa xem ngươi như vậy trọng người đã không nhiều lắm. Lúc trước quỷ vương Diệp trà tiền bối lúc, chúng ta thánh giáo là bực nào phong quang. Thế nhưng, lúc này mới đi qua 800 năm, quỷ huyền tông nhất mạch thiếu chút nữa bị diệt. Đã từng dẫn đầu thánh giáo đi đến huy hoàng đỉnh phong quỷ vương hậu nhân. Liền khẩu phú quý cơm đều không kịp ăn. Loại này vô tình vô nghĩa tiến hành, lại có thể nào đại biểu thiên đạo? Nơi đây những cái kia tiền bối sắc mặt, ta xem đều buồn nôn. Từ khi đánh Minh Hải sau khi trở về, ta kỳ thật đã cảm thấy cùng thánh giáo không hợp nhau. Ta ý định ngày mai sẽ hồi Nam Cương. Tiểu tử kia một người tại Nam Cương một cây chẳng chống vững nhà. Ta lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn sững sờ, nói, cái gì, ngươi muốn hồi Nam Cương? Thế nhưng, Hoàn Nhan Vô Lễ đã cắt đứt lời của nàng. Nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Kỳ thật bất luận là Hợp Hoan phái môn chủ vị, vẫn là thánh điện trường sử vị, ta một chút hứng thú đều không có. Khi ta theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay tiếp nhận ngọc bài một khắc này. Khi ta đáp ứng Phượng Nghi gia nhập số 7 tổ chức một khắc này. Ta sẽ không có tư cách lại tại Thánh giáo tranh thủ bất luận cái gì có thể diễu võ Dương Oai vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn khó hiểu. Hoàn Nhan Vô Lễ từ trong lòng xuất ra thuộc về của nàng này miếng ngọc bài. Đưa cho Thiên vấn. Nói, vật ấy ngươi nên biết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn tiếp nhận, cẩn thận chu đáo. Cái này là một cái ngọc bài. Phía trên có khắc một cái cổ xưa thể triện văn tự. Cái này văn tự cổ đại nàng nhận thức. Tại Nam Cương Quỷ Huyền Tông hang ổ Thất Minh Sơn Hạ. Có một khối tấm bia đá. Phía trên thì có cái chữ này. Là cổ xưa con số 7. Gần nhất nửa năm, số 7 tổ chức tên tuổi như sấm bên tai. Thế nhân hiện tại cũng đã biết, số 7 tổ chức có 7 vị thủ lĩnh. Trước mắt chỉ xác định 4 vị. Phân biệt Phượng Nghi cô nương, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn, cùng với Hoàn Nhan Vô Lễ. Mặt khác 3 miếng ngọc bài tựa hồ không hữu hiện thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn giật mình nói. Cái này là đại biểu số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật này miếng ngọc bài. Diệp công tử đưa cho ngươi. Hoàn Nhan Vô Lễ gật gật đầu. Nói, vật ấy nguyên bản liền thuộc về chúng ta thánh giáo. Mấy năm trước thánh điện đại chiến. Chu Tâm sư thúc tổ đem một thân sở học trận pháp chi thuật cùng với này cái ngọc bài truyền cho Diệp Tiểu Xuyên. Lúc trước theo Minh Hải phản hồi trung thổ lúc. Diệp Tiểu Xuyên đem vật ấy giao cho ta. Số 7 tổ chức từ nữ oa nương nương sáng lập thời điểm. Liền độc lập tại nhân gian thế lực khắp nơi bên ngoài. Vì hạo kiếp mà tồn tại. Không hiểu triệu hoán. Vĩnh viễn không hiện thân. Thế thế đại đại thủ hộ nhân gian. Số 7 tổ chức chỉ nghe mệnh tại vong linh kèn. Lúc này đây là sư phụ nàng lão nhân gia cường làm ta trở về tranh đoạt trường sử vị. Hiện tại tả trường sử bệnh tình tạm thời đã chiếm được khống chế. Có huyền thiên chi hỏa vạn hỏa chi tinh kéo dài tánh mạng. Nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ta với tư cách nhân gian thủ hộ nhất tộc thành viên. Hiện tại hẳn là cùng Phượng Nghi bọn hắn cùng một chỗ tại Nam Cương kề vai chiến đấu. Mà không phải là ở chỗ này vì một vị trí đấu đá với nhau. Cho nên ta ý định rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn sau khi nghe xong. Trầm tư hồi lâu. Sau đó nói. Không được. Nếu như ngươi rời đi. Thánh giáo nội bộ cục diện tương hội loạn hơn. Chỉ cần ta và ngươi hai người cùng tồn tại thánh điện. Tựu cũng không có cái gì gió lớn sóng. Một khi ngươi ly khai. Sẽ có rất nhiều bọn đạo trích chi nhân đi ra tranh đoạt hữu trường sử vị trí. Hoàn Nhan Vô Lễ cười thần bí. Nói. Ta là không có khả năng trở thành hữu trường sử. Ngươi không có nhìn thấy trời cao trong khoảng thời gian này một mực ở bảo vệ ngươi. Còn đối với hắn hữu trường sử người nối nghiệp một chữ không sách ư, kỳ thật trời cao trong nội tâm đã sớm đã có người chọn lựa. Thác Bạt tông chủ cùng ta sư phụ bọn hắn tranh giành lại hung cũng vô dụng. Chỉ cần trời cao khâm định người nối nghiệp, bọn hắn những thứ này tranh luận đều lập tức tan thành bong bóng nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Trời cao định rồi người nối nghiệp. Sẽ là ai? Trời cao môn hạ mấy cái đệ tử cũng không được mới. Nếu như mình đã bị hoàng phủ khâm định là hữu trường sử. Này tả trường sử cũng chỉ có thể tại hôm nay thánh giáo ngũ hành kỳ hoặc là tán tu nhất mạch một đời tuổi trẻ chúng tuyển rút. Thế nhưng còn có ai có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau? Đúng là bởi vì thánh điện ngũ hành kỳ cùng thánh giáo tán tu. Không có thể cùng mình địa vị ngang nhau đệ tử trẻ tuổi. cho nên Nhất Diệu Tiên Tử mới đẩy ra rất ít xử lý Hợp Hoan phái sự vật Hoàn Nhan Vô Lệ. Lý Tiên Nguyệt, Hầu Yến Thanh, Lý Trần Phong, vẫn là Tần gia huynh đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này không phải ở lại Nam Cương, chính là thân ở Bắc Cương. Nếu như trời cao cố ý truyền ngôi bọn hắn, nhất định sẽ lập tức triệu hồi thánh điện chờ lệnh. Hẳn là không thể nào là những người này. Thế nhưng ngoại trừ cái này mấy cái đệ tử trẻ tuổi, còn có cái nào đệ tử trẻ tuổi có thể cùng chính mình bất phân sàn sàn nhau đây này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ thấy thiên vấn biểu lộ cấp tốc biến hóa, bỗng nhiên nhẹ nhàng tại thiên vấn bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Thiên vấn nghe vậy, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ ngón tay thon dài đặt ở bên môi, nói, suỵt, nhỏ giọng một chút. Ta cũng chỉ là suy đoán trời cao có ý nghĩ này mà thôi. Việc này quan hệ trọng đại. Ngươi cũng không nên đối với bất kỳ người nào nói lên A-Hát. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.